Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cơ duyên. Lúc này, cái kia còn lại 6 vị đóng vai phụ cũng từ dưới đất đứng lên. Chỉ gặp trên mặt của bọn hắn, đều là vẻ khiếp sợ. Tên kia bị Tống Kiệt một trường vỗ bay vai quần chúng. Trên mặt chấn kinh rõ ràng nhất. Hắn thật sự là không thể tin được, một người lại có thể đem tốc độ phát huy đến nhanh như vậy. Chỉ là một đao, trong tay hắn đạo cụ liền bị chém thành hai nửa. Nói đó là đạo cụ, có thể đó cũng là chân tài thực học vũ khí a. Chỉ bất quá không có mở lưỡi thôi. Còn lại 5 tên vai quần chúng trên mặt cũng là giật mình không nhỏ. Cái kia kinh người phân thân thuật bây giờ còn đang trong đầu của bọn hắn phát lại, Tống Kiệt là thế nào làm được? Toàn trường đều ngây người, giật mình nhất vẫn là Hàm thành phố đại học những cái kia ăn dưa quần chúng. Bọn họ vốn là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính ở chỗ này nhìn đoàn làm phim quay phim. Cái nào nghĩ đến, thế mà thấy được như thế một màn kinh người. Ta dựa vào, Tống ra cái này mẹ hắn là phân thân thuật. Không phải đặc hiệu a? Lại nói đặc hiệu nào có hiện trường gia nhập? Ta thấy được cái gì? Mụ mụ, ngươi gạt ta, ngươi nói trên cái thế giới này không có có thần tiên. Trong nháy mắt, một trận thảo luận thanh âm theo trong biển người bạo phát đi ra. Đặc biệt là những cái kia cầm điện thoại di động ghi hình. Càng là từng lần một nhìn lấy chiếu lại, bọn họ giật mình trình độ. Tuyệt không so đoàn làm phim tiểu. Lúc này, Tống Kiệt vỗ vỗ trên người mình cho bụi, đi tới Trình Viễn bên người, cười cười, Trình lão đệ, ngươi nhìn kỹ xảo của ta còn nói còn nghe được. Tống Kiệt cười hỏi, cái kia Trình Viễn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, liền vội vàng gật đầu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Tống ca ngươi quả thực cũng là trời sinh vì diễn xuất mà thành a. Cái kia diễn kỹ, cái kia khí chàng, tuyệt, nghe vậy, Tống Kiệt rất là không khiêm tốn cười một tiếng. Đúng thế, người Tống ca ta văn võ song toàn thiên hạ đệ nhất. Chưa từng thấy qua so ta ưu tú hơn người. Nói xong, Tống Kiệt cùng Trình Viễn liếc nhau, đều ngầm hiểu lẫn nhau cười lên ha hà, mà cách đó không xa võ giáo đầu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tống Kiệt. Cùng phát hiện một khối tuyệt thế chân bảo một dạng, ánh mắt đều tỏa sáng, võ giáo đầu tự kiềm chế có một thân thích võ nghệ. Xưa nay không đem bất luận kẻ nào bỏ vào trong mắt, nhưng là bây giờ thấy được Tống Kiệt, hắn như là thấy được tuyệt thế chân bảo một dạng. Hắn phục, chỉ thấy võ giáo đầu bước nhanh đi tới Tống Kiệt trước mặt, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Lộ ra một mặt thành khẩn thần sắc. Tống gia, ngài thân này võ nghệ thật sự là thiên hạ vô song a. Ta võ tòng phục a. Tống Kiệt cùng Trình Viễn đều bị giật nảy mình. Mới vừa rồi còn một mặt cao lạnh võ giáo đầu, thế nào lúc này đột nhiên thì quỳ xuống đâu. Tống Kiệt sững sờ một chút, nghĩ thầm người này cũng thực sẽ đặt tên, gọi võ tòng. Vậy hắn khẳng định có một cái đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Võ đại lang, võ giáo đầu thế nào quỳ xuống? Ngươi đây là ý gì? Tống Kiệt híp mắt hỏi, lại nhìn cái kia võ giáo đầu, lộ ra một bộ thành khẩn thần sắc, nói, Tống gia, ta cả đời này không có phục qua mấy người. Ngươi Tống Kiệt tính toán một cái, ta muốn bái ngươi làm thầy. Bái ta làm thầy? Tống Kiệt sững sờ một chút. Nãi nãi cái chân, lão tử chính mình còn không có sư phụ, còn thu đồ đệ. Lúc này, Tống Kiệt liền có chút thần bí nở nụ cười. Hài tử, ngươi còn nhỏ, không hiểu cái này giang hồ thị thị phi phi. Cao thủ chân chính thu đồ đệ, đó là nhìn cơ duyên. Ngươi cơ duyên không đủ, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ a. Cơ duyên, cái kia võ giáo đầu sững sờ một chút, lập tức liền hỏi, Tống gia, cái kia cái gọi là cơ duyên ở đâu? hỏi thôi, chỉ thấy Tống Kiệt chà sát đầu ngón tay của chính mình. Có chút thần bí mỉm cười, liền quay người đi ra rạp hát. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, còn có cách đó không xa Điền Hạo, nhìn đến Tống Kiệt lần này bộ dáng, vội vàng đi theo, một hàng bốn người, rất nhanh liền biến mất ở đoàn làm phim. Chỉ thấy cái kia võ giáo đầu một mặt mộng bức quỳ ngay tại chỗ. Trong đầu một mực đang nghĩ Tống Kiệt xoa ngón tay là ý gì? Chẳng lẽ hắn là nói hắn còn cần lại mài liền một phen? Xoa ngón tay là ý gì? Thật là khó a. Võ giáo đầu lầu bầu nói. Còn bên cạnh Trình Viễn đột nhiên phốc vẩy một tiếng bật cười. Có điều hắn phát hiện võ giáo đầu ánh mắt không tốt sau khi... lập tức lại bế ngừng miệng, lộ ra một bộ buồn cười bộ dáng. Võ giáo đầu nhìn Trình Viễn dạng này, lúc này liền không vui, nhíu mày hỏi, Trình đạo diễn, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ đang chê cười ta? Trình Viễn lắc đầu, nói, không phải, chỉ là Tống ca lời nói bên trong ý tứ. Ngươi cần phải vừa nghĩ liền có thể minh bạch a. Cái gì? Võ giáo đầu ngẩn người, nói, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói một chút. Trình Viễn chà sát đầu ngón tay của chính mình, cười nói, hắn nói, không có tiền bái ngươi muội cái sư a. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói xong, Trình Viễn liền đi sang một bên, cũng không để ý một mặt tái nhợt võ giáo đầu. Võ giáo đầu vừa nghĩ, Tống Kiệt xoa ngón tay dáng vẻ, lại thêm hắn cười híp mắt biểu lộ, tựa hồ cũng là đang giễu cợt hắn nghèo rớt mồng tơi a. Đúng a, hắn một cái nho nhỏ chỉ đạo võ thuật, trong tay bức tiền không có, người ta Tống Kiệt là so Trình Viễn còn trâu bò đại nhân vật. Thu ngươi làm đồ, suy nghĩ nhiều a. Nghĩ tới đây, võ giáo đầu lạnh hừ một tiếng, cực kỳ không vui ngồi qua một bên phụng phịu đi. Mà Tống Kiệt tại mang theo mấy cái huynh đệ ăn xong cơm tối sau khi liền trở lại trong túc xá nghỉ ngơi đi. Ngoại trừ Điền Hạo đối dị năng giả hiểu rõ một số, không có Trương mở miệng hỏi, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người cùng như bị điên đến hỏi Tống Kiệt thế nào chuyện. Dù sao bọn họ là cùng Tống Kiệt chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không biết Tống Kiệt lại có như thế lớn bản sự. Lúc trước Tống Kiệt mạc danh kỳ diệu nắm giữ Ferrari thời điểm, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục hai người liền vô cùng buồn bực, nhưng bọn hắn cũng đều là lựa chọn tin tưởng Tống Kiệt, không có hỏi nhiều. Nhưng là hiện tại bọn họ thực sự nhịn không nổi, cho nên liền mở miệng hỏi, mà Tống Kiệt là muốn giấu giếm cũng không dối gạt được, liền cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục giải thích một chút dị năng giả tồn tại. Đương nhiên, vạn giới ăn vạ vương hệ thống Tống Kiệt cũng không có nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục nghe sau khi bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Tống Kiệt, thẳng đến Tống Kiệt triệu hoán ra một cái giống nhau như đúc Điền Hạo, bọn họ mới tin. Điền Hạo ngồi ở một bên, nhìn lấy theo cửa lại tiến tới một cái Điền Hạo. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Tống Kiệt sớm thì đi ngủ, nhưng là Điền Hạo ba người bọn họ trọn vẹn dùng một đêm mới đem Tống Kiệt nói lời cho tiêu hóa đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Tống Kiệt rời giường rửa mặt hoàn tất, liền chuẩn bị đi đoàn làm phim chỗ đó quay phim. Điền Hạo bọn người bởi vì thức đêm quá muộn, cho nên cũng đều không có lên. Tống Kiệt cũng không có để bọn hắn một mình một người liền đi thao trường. Đến thao trường sau khi, Tống Kiệt phát hiện thao trường bên ngoài đã người đông tấp nập, so với hôm qua không biết nhiều gấp bao nhiêu lần, càng là có đinh tai nhức óc tiếng hò hét truyền đến. Hồ ca rằng ta yêu ngươi, tựa như là chuột yêu gạo. Hồ ca, ta yêu ngươi, ta là ngươi trung thành fan a. À, chống đỡ tiên kiếm cao giáo, chống đỡ cảnh thiên, đánh bại ma tôn trọng lâu. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.